Tu La Vũ Thần, chương 661, phản kháng. Góc truyện audio.com. Ầm, mà đúng lúc này, một tiếng vang lên ầm ầm, có người chợt đứng lên đến, bí mật mang theo uy thế mạnh mẽ, chỉ hướng Vô Nhai quan chủ. Ri ri, vô bờ, lời truyền miệng sự tình ta bất kể, nhưng ngươi như còn dám nghi vấn tiên cô thì đừng trách ta Triệu Mỗ người đối với ngươi không khách khí. Đây là người ông lão, thân hình cao lớn, tỏ rõ vẻ chính khí, nghe qua Vô Nhai quan chủ mấy câu nói sau, tức giận đến thân thể đều đang run rẩy, rất nhiều đối với Vô Nhai quan chủ động thủ tư thế. Triệu lão tiên sinh, ta biết ngài đối với Phiêu Miểu tiên cô rất là tôn kính, mà ta lại làm sao không phải là... Chỉ là tại hạ cũng không phải là lời truyền miệng, cũng không ăn nói ba hoa, nói việc đều là sự thực, chư vị nếu không tin, có thể hỏi một chút tiên cô bốn vị. Đệ tử, Hạ Vũ cô nương, người nói xem. Vô Nhai quan chủ cười hi hi mà nói. Nghe được lời ấy, ánh mắt của mọi người đều là đồng loạt tìm đến phía Hạ Vũ. Mà đối mặt tình huống như thế, Hạ Vũ mặt của sắc cũng khó coi, đối với Vô Nhai quan chủ hành vi, nàng thực ở tức giận không thôi, mà dù sao Vô Nhai quan chủ là tiền bối, tại nhiều như vậy tiền bối trước mặt nàng không thể trở mặt nhưng cũng không biết ứng đối ra sao. Không sai, gia sư sắc thực hướng về vô tình sư đệ phân phát Phiêu Miểu tiên lệnh, nhưng đừng xem vô tình sư đệ là nhất phẩm vũ quân, nhưng hắn tuyệt đối có bước vào võ văn tiên cảnh tư cách. Đang lúc này, Xuân Vũ đột nhiên đứng lên, cũng mà lại trong khi nói chuyện còn đưa ngón tay hướng về phía bên cạnh vô tình. Dĩ nhiên thật có chuyện này ư, tại sao lại như vậy? Đúng vậy a, liền, nhị phẩm vũ quân đều phải tham gia sàng lọc, nhất phẩm vũ quân làm sao có thể thu được Phiêu Miểu tiên lệnh đây? Lời này vừa nói ra, tiệc tối bên trên nhất thời tất cả xôn xao, rất nhiều người đều đối với chuyện này biểu thị bất ngờ, nhưng bất ngờ về bất ngờ, nhưng cũng không ai dám đối với Phiêu Miểu tiên cô biểu thị bất mãn, với là tất cả đầu mâu cũng không khỏi chỉ hướng vô tình. Xuân Vũ cô nương, người nói vị tiểu huynh đệ này có bước vào võ văn tiên cảnh tư cách nhưng là lại chứng minh như thế nào đây? Đúng như dự đoán, một ít không cam tâm người bắt đầu chất vấn lên. Dù sao, luận giao tình, bọn họ cùng Phiêu Miểu tiên cô có một ít giao tình, luận tu vì là đệ tử của bọn hắn tu vi mạnh hơn so với Sở Phong, cho nên bọn hắn rất không cam tâm, không cam lòng Sở Phong nhận được Phiêu Miểu tiên lệnh, mà đệ tử của bọn họ nhưng không có. Chứng minh, nhà ta sư mời liền chứng minh tất cả các ngươi loại thái độ này, là đang chất vấn nhà ta sư ánh mắt sao? Xuân Vũ bén nhọn chất nói rằng, nhưng cũng tràn đầy ngang ngược không biết lý lẽ mùi vị. Nàng thái độ như vậy, nếu là đúng trở cùng thế hệ, có lẽ sẽ rất có tác dụng thế nhưng giờ khắc này đối mặt có thể toàn bộ là của nàng tiền bối, những này cùng kỳ sư tôn có giao tình người, đương nhiên sẽ không sợ Xuân Vũ. Xuân Vũ cô nương nói rất là có lý, chính là danh sư xuất cao đồ sao, cũng có lẽ là bởi vì, vị này vô tình tiểu hữu sư tôn thân phận cho nên mới phải đạt được đặc thù đãi ngộ như vậy đây. Có người châm chọc nói rằng, hừ thân phận đến, các vị đang ngồi, cái nào không có thân phận. Dựa vào cái gì hắn liền có đãi ngộ như thế, đúng như dự đoán, có người bị khơi gợi lên bất mãn. Đúng vậy à, các người nói vô tình tiểu hữu sư tôn lợi hại, cái kia ta ngược lại thật ra phải hỏi một chút Xuân Vũ cô nương, không biết vô tình tiểu hữu sư tôn đến tột cùng là thần thánh phương nào, mới có thể để Phiêu Miểu tiên cô như vậy ngoại lệ cho hắn này đặc thù đãi ngộ đây. Vô Nhai quan chủ cười hỏi. Chuyện này, thời khắc này, Xuân Vũ cũng không biết nên làm gì giúp Sở Phong nói chuyện, chỉ được đưa ánh mắt về phía Sở Phong, trong lúc nhất thời Sở Phong đã trở thành toàn trường chú mục chính là tiêu điểm. Mà đối với loại này tình huống, Sở Phong nhưng là trấn định tự nhiên, đứng dậy, nhìn quanh mọi người, hơi mỉm cười nói, sư tôn ta tục danh, không tiện tiết lộ thực không dám giấu giếm, đối với một ít người tới nói, hắn cũng không. Xứng biết sư tôn ta đại danh, bởi vì hắn căn bản là không có cách cùng sư tôn ta đánh đồng với nhau, bất quá đối với chư vị tiền bối nghi vấn kỳ thực ta vô tình có thể cho các ngươi một cái đáp án, đáp án. Làm sao ngươi cho, Vô Nhai quan chủ cười lạnh hỏi, ngươi nói phí lời nhiều như vậy, hỏi nhiều vấn đề như vậy, đơn giản chính là muốn cùng nói cho đại gia ta không xứng tiến vào võ văn tiên cảnh, nhưng ta muốn hỏi một câu, ngươi cảm thấy giờ khắc này ở bên người ngươi hai tên đệ tử, xứng tiến vào võ văn tiên cảnh sao? Sở Phong mỉm cười hỏi ngược lại, hừ thiên minh chính là tam phẩm vũ quân, dĩ nhiên thu được Phiêu Miểu tiên lệnh, người nói hắn có không có tư cách. Còn về ánh địa quang, cũng là nhị phẩm vũ quân, lấy tu vi của hắn coi như không có thu được Phiêu Miểu tiên lệnh cũng có thể ở sàng lọc. Bên trong dễ như ăn cháo bộc lộ tài năng, Vô Nhai quan chủ rất là tự tin mà nói, Ân, Chu Thiên Minh sư huynh xác thực lợi hại, đặc biệt là giới linh thuật trên trình độ càng làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa, lúc trước chúng ta ở Duyệt Tâm trong điện cùng Xuân Vũ, Hạ Vũ, Đông Tuyết Thu Trúc bốn vị sư thì cùng phá giải một cái, mở ảo tiền bối trí bảo Chu Thiên Minh sư huynh, không chỉ trợ giúp mấy vị sư tỷ hòa sư huynh từ đó đạt được lợi ích càng là làm hại Thu Trúc sư thì tinh thần lực bị hao tổn, suýt nữa vĩnh viễn không thể khôi phục đối với loại này bản lĩnh ta vô tình thâm biểu bội phục cảm thấy không bằng. Sở Phong cười lạnh nhìn về phía Chu Thiên Minh, mặt ngoài khen, kỳ thực ám phúng. Đúng vậy a, Chu công tử cũng thật là lợi hại, không hổ là vô bờ tiền bối đệ tử đắc ý ở kết giới thuật bên. Trên, đã nhận được vô bờ tiền bối truyền rất hay, nếu không phải vô tình sư đệ ra tay, vận dùng cường đại kết giới thuật lần thứ hai phá giải ra sư trí bảo, giúp ta Thu Trúc sư tỷ chữa trị tinh thần lực như vậy ta Thu Trúc sư tỷ bái Chu công tử ban tặng e sợ tinh thần lực liền muốn vĩnh cửu bị hao tổn, nhật sau kết giới thuật khó tiến nửa bước rồi. Thấy thế, Xuân Vũ vội vàng tựa như cười mà không phải cười, thêm mắm dặm muối cùng sỉ nhục Chu Thiên Minh ở Duyệt Tâm trong điện hành động. Ngươi, nghe được lời ấy, Vô Nhai quan chủ mặt của sắc nhất thời liền tái rồi, hắn vạn vạn cũng không nghĩ ra, Sở Phong sẽ nắm chuyện này nói chuyện, dù sao hắn ở đây kết giới thuật trên thủ đoạn, ở Đông Phương Hải vực là nổi danh, Vũ Quân đỉnh cao liền trở thành kim bào giới linh sư, này đã nói rõ hắn kết giới. Thuật mạnh mẽ, hiện nay Nhật Chu Thiên Minh ở Duyệt Tâm trong điện hành động hiển nhiên mất hết người của hắn. Cái gì, thậm chí có chuyện như vậy, Vô Nhai quan chủ đệ tử kết giới thuật không phải phi thường lợi hại, được xưng kết giới thiên tài sao, làm sao sẽ phạm vào lớn như vậy sai, suýt nữa làm hại Thu Trúc cô nương bị mất tiền đồ. Đúng vậy a, điều này cũng thật bất khả tư nghị, không biết là thật là giả, nếu là thật đây chẳng phải là nói cái này gọi là vô tình tiểu tử thật sự rất lợi hại, chỉ ít ở kết giới thuật lên, đã vượt qua Vô Nhai quan chủ đệ tử. Đúng như dự đoán, Sở Phong cùng Xuân Vũ mấy câu nói, làm cho mọi người cảm thấy giật mình, từng cái hai mặt nhìn nhau, vạn vạn cũng không nghĩ ra Sở Phong ở kết giới thuật trên trình độ sẽ cao như vậy. Việc này chính là thật. Sự kim nhật việc ta chi đệ tử Cao Hùng vừa vặn ở đây, hắn có thể đủ chứng minh Chu Thiên Minh tiểu hữu xác thực bởi vì sai lầm, làm hại Thu Trúc cô nương tinh thần bị hao tổn, nếu không phải vô tình tiểu hữu sử dụng kết giới bí pháp cứu giúp cái kia nhật việc thực sự là không thể tưởng tượng nổi a hát, dù sao Thu Trúc cô nương là ta Đông Phương Hải vực cao cấp nhất thiên tài, nếu là nàng xuất hiện cái gì bất ngờ, đây chính là ta toàn bộ Đông Phương Hải vực tổn thất. Đang lúc này, Cao Hùng sư tôn Ngô Công lão thái, dĩ nhiên cũng đứng dậy, giúp đỡ Sở Phong nói chuyện. Cách chương,